Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 671, nói thời không. Bất Tử Thiên Hoàng xâm lấn ta sớm đã tính tới, mười mấy năm trước, cùng ngươi một tinh không chiến hậu, ta cùng với Bất Tử Thiên Hoàng ở kẽ hở thế giới giao thủ ba đòn, khiến hắn vài chục năm không còn cách nào phủ xuống nhân gian. Một mạch vào Vân Tiêu Thần Phong Thượng, hiện bàn đá hai người, sườn núi là kích động mây mù cùng liên tiếp quần phong, không gì sánh được tráng lệ. Nói chuyện là Trương Đạo Nhất, nơi này là luân hồi cầu mở ra nhất phương tiểu thế giới, linh uẩn phi phàm, núi là thần sơn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa long đi, thổ là tiên thổ, chuyển ngũ thải, óng ánh trong suốt. Trương Đạo Nhất mặc dù nói phong khinh vân đạm, nhưng Diệp Phàm lại có thể tưởng tượng đến trận chiến ấy có bao nhiêu gian nguy. Nếu không Trương Đạo Nhất cũng sẽ không ngủ say đến nay. Ở thuộc về ta thời đại, Bất Tử Thiên Hoàng không có mạnh như vậy. Trong này đến tột cùng phát sinh biến cố gì? Diệp Phàm ngón tay nhẹ trừ mặt bàn, đập ra một trận dầu có vận luật âm thanh. Đối với Bất Tử Thiên Hoàng trạng thái, hắn rất nghi hoặc. Vô luận là trước đây chưa từng thấy thần thông, còn không chết thiên hoàng trên người hắc ám lực lượng, hắn đều không thể nhìn ra kỳ lai lịch. Cái này có thể truy tố đến tiên cổ trước khi chúng ta nhà thế giới này chỉ là một cường đại thế giới chiếu hình. Bất quá, thế giới này cũng không phải thông thường chiếu hình, mà là cường đại thế giới một góc tương lai. Trương Đạo vừa nói đạo, nếu như cái kia cường đại thế giới dựa theo trước quỹ tích vận chuyển, không ra nửa điểm ngoài ý muốn, tương lai sẽ cùng thế giới của chúng ta giống nhau như đúc. Đương nhiên tương lai vô định, một ít cường đại đến mức tận cùng sinh linh, nếu là nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ, thế giới đi hướng, cũng không phải là không thể độ lệch. Trương Đạo tìm tòi thủ, ngược lại hai chén nước trà, trà mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan, đây là ngộ đạo cổ lá trà. Nhưng dường như lại có chút hứa bất đồng. Nhìn ở trong chén trà bơi lội lá trà, Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Những thứ này lá trà không phải phổ thông lá trà hình dạng, mà là chuyển khác nhau hình thái. Có thần hoàng chân long, cũng có cổ đỉnh thần kiếm. Kinh người linh vận từ trong đó tràn ra. Cái này đủ để làm cho cổ thánh ngộ đạo. Trong lúc rảnh rỗi, ta thử tạp giao bất tử thuốc. Dưới cơ duyên xảo hợp, ngộ đạo cổ trà thụ phát sinh biến dị nào đó, dược hiệu trở nên so với quá khứ càng mạnh. Trương Đạo cười nói, hắn đã từng là tìm tòi nghiên cứu bất tử thuốc huyền bí. Thế giới này tồn đời một ít cổ thuốc đều bị hắn chộp tới nghiên cứu qua. Hắn thử qua rất nhiều biện pháp, cuối cùng thành công biến dị cũng liền một bụi này ngộ đạo cổ trà thụ. Mỗi bụi cây bất tử thuốc, trong đó đều chất chứa rất huyền diệu tàn phá pháp thí. Đây là tiên đạo pháp tác, là bất tử thuốc khiến người ta lại sống cả đời then chốt. Cái này cũng cam đoan bất tử thuốc duy nhất tính, ngộ đạo cổ trà thụ có thể biến dị, thật sự là ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên. Nói như vậy, cái này bất tử thiên hoàng chính là từ chủ thế giới mà đến. Diệp Phàm tiêu hóa Trương Đạo Nhất lời trung mang tin tức, nỗi lòng phập phồng, đây là kinh thế bí văn, nếu như truyền giao ra ngoài, đủ để ngất trời. Nếu như năm tháng quỹ tích không phát sinh cải biến, ở chủ thế giới tương lai, vị này cường giả sẽ hóa thành bất tử thiên hoàng. Nói Trương Đạo Nhất tay thượng dính một giọt nước trà, ở trên bàn đá vẽ ra nhất đạo thủy ngân. Nếu như đây là chủ thế giới thời gian trường hà, quá khứ vị lai tất cả các loại đều ở trong đó. Quá khứ là hằng định, không thể cải biến, tựa như cái này đạo ấn nhớ. Ngay Trương Đạo vừa nói đồng thời, hắn vẽ cái tuyến kia đã có phân nửa hóa thành một đạo vết khác, sâu đậm in vào trên bàn đá. Chủ thế giới thời gian ở chỗ này. Hắn điểm một điểm thạch vết cùng thủy ngân chỗ giao tiếp. Mà thế giới của chúng ta cũng cái này tương lai nào đó một đoạn chiếu hình. Có thể là một đóa bọt sóng, cũng có thể là một đoạn thủy vực. Đương nhiên cái gọi là không thể cải biến cũng là tương đối. Nếu như đủ mạnh, không có gì không thể thay đổi. Nói hắn tự tay một, tất cả vết tích đều biến mất. Mà tương lai, khả năng tồn tại rất nhiều loại tương tự, nhưng cũng không khỏi giống nhau tình huống. Liền như nước chảy qua mặt bàn, ở trên lưu lại dấu ấn, coi như là cùng một cái thời gian, cùng một giọt nước, ở chi tiết cũng gặp phải một chút khác biệt. Bất quá, mấu chốt tiết điểm là không đổi. Một ít người, có chút sự tình, đã định trước sẽ phát sinh. Nếu phải cải biến, thì tương đương với khiến Trường Hà thay đổi tuyến đường. Chiếu suy đoán của ta, coi như ở chủ thế giới, cũng không có cường giả chịu đựng nổi cái giá này. Theo ngươi nói như vậy, quá khứ vị lai đều có thể cải biến. Nếu như muốn thay đổi cái thế giới này quá khứ vị lai, cần rất mạnh. Diệp Phàm trong lòng đột nhiên dấy lên hy vọng. Tiên vương trên, cái này tầng thứ cường giả chỉ cần nguyện ý trả giá thật lớn, có thể lay động chủ thế giới thời gian Trường Hà. Đương nhiên chỉ là hơi nhỏ cải biến, không ảnh hưởng thời gian Trường Hà đại thể đi hướng. Trương Đạo Nhất chậm rãi nói, thế giới càng mạnh, thời gian Trường Hà cũng liền càng cường đại, càng vững chắc, phải cải biến cần muốn trả giá cao cũng càng lớn. Ở chủ thế giới nếu như tùy ý lay động thời gian Trường Hà, tiên vương trên cường giả cũng sẽ chết. Người nghĩ tu thành loại cảnh giới đó, thì phải đi chủ thế giới. Nước cạn nuôi không ra đại long. Nhưng ngươi đi chủ thế giới phía sau, định sẽ phát sinh khó có thể dự đoán sự tình. Nói Trương Đạo Nhất sâu đậm xem Diệp Phàm liếc mắt. Cái thế giới kia, tương lai có ta, một thế giới xuất hiện hai cái ta. Vậy thì như thế nào? Lấy Diệp Phàm trí tuệ, rất nhanh thì nghĩ đến mấu chốt của sự tình. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Thời gian Trường Hà cho tới nay đều là cấm kỵ. Phàm là liên quan đến giả, đều có thể gánh vác ngập trời nhân quả, khó có thể chết già. Cho dù mạnh như tiên vương, cũng có nguyên nhân thời gian Trường Hà mà rơi xuống. Các ngươi đồng nguyên, nếu như hắn đã dính đến chân ngã như nhất tầng thứ, hoặc là ngươi đồng hóa hắn, sẽ chính là hắn đồng hóa ngươi, hoặc là ngươi sẽ nguyên nhân ngoài ý muốn mà vẫn lạc ở trong luân hồi hóa thành tương lai ngươi. Thời gian bí mật khó có thể đạo tẫn. Ta hiện tại cũng đang yên lặng thăm dò. Cái này khó có thể nói rõ. Trương Đạo Nhất bình tĩnh nói. Cho dù là quả kỳ, cũng không nên cam đoan bản thân triệt để hiểu ra thời không bí mật. Cái này đã dính đến thiên địa hỗn độn căn nguyên. Tất cả cường đại tu hành giả đều đang yên lặng thăm dò. Diệp Phàm trầm mặc, nhưng rất nhanh hắn lại thoải mái. Hôm nay hắn đã tàn phế, không có khả năng có năng lực đi trước chủ kia thế giới. Muốn nhiều hơn nữa cũng chỉ là không tưởng. Nếu không phải Trương Đạo Nhất lấy tuyệt thế thủ đoạn, khóa lại hắn 6 đại bí cảnh, cùng với tinh khí thần, hắn sớm đã hóa thành bụi. Là Trương Đạo Nhất cùng chư đế kéo dài tính mạng của hắn, nhưng cũng không thể kéo dài lâu lắm. Hắn 6 đại bí cảnh vẫn ở chỗ cũ đổ nát, tinh khí thần vẫn ở suy nhược. Thương thế của hắn rất đặc thù, quá trình này không còn cách nào nghịch chuyển. Qua hồi lâu, Diệp Phàm mới chậm rãi mở miệng, hỏi thế gian không luân hồi, chư đế đến tột cùng là làm sao trở về, có hay không cùng ngươi có liên quan? Những lời này không phải hắn muốn hỏi, mà là tồn tại ở hắn tiên đài chung chư đế yêu cầu. Hắn tiên đài bị phong ấn. Chư đế tuy có thể lấy mượn Diệp Phàm ngũ cảm giác ngoại giới tất cả, nhưng không cách nào trực tiếp cùng ngoại giới giao lưu. Bọn họ là bản thân, cũng không phải, trừ phi ta trực tiếp từ thời gian Trường Hà trung tướng bọn họ lấy ra đến. Bằng không, bọn họ cùng trước đây chung quy sẽ có một chút bất đồng. Trương Đạo vừa là chư đế giải thích nghi hoặc, cái này không tính là bí mật, nói đi ra không có ảnh hưởng gì. Hắn tâm không lo lắng, hứng thú đến, có ít thứ hắn cam tâm tình nguyện báo cho biết, đây là một loại thật tiêu dao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,